Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, Hắc ám chi lực ý thức tự chủ. Nói thật, giờ phút này lần nữa quang lâm chỗ này yên lặng sân nhỏ. Trương Minh chỉ nội tâm là cực kỳ khiếp sợ nơi phát ra tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Dĩ nhiên chính là vị kia tại chú thần hội tư cách trong khảo hạch. Biểu hiện 10 phần kinh người thiếu niên áo trắng rồi. Tại Diệp Băng rời đi chú khí thần điện sau đó, Trương Minh chỉ cùng Hiên Viên Thần đều bị thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang gọi lại. Hướng bọn hắn hỏi thăm ra Diệp Băng lai lịch cùng thân phận. Chỉ bất quá Trương Minh chỉ cũng không biết Diệp Băng đã là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Hắn còn tưởng rằng đó là Diệp Tử An một cái hậu bối. Cho nên tình hình thực tế nói rồi. Nhưng mà từ Vương Định Quang trong miệng biết được một tin tức. Lại là nhường Trương Minh chỉ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đối với hai cái này tại chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong số một số hai nhân vật thiên tài. Vương Định Quang tự nhiên là không có cái gì giấu giếm. Cho nên đem chính mình suy đoán Diệp Băng trên thân có mang hắc ám huyền băng sự tình. Đều cáo chi hai vị này. Lời vừa nói ra. Hiên Viên Thần cùng Trương Minh chỉ đều là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Hắc ám huyền băng dạng này thần vật, thế nhưng là đại lục vô số linh hồn cường giả suốt đời mục tiêu theo đuổi a. Thế nhưng là liền toàn đại lục phía trên, nghe nói chỉ có chú khí thần điện điện chủ mới có được một tòa hắc ám huyền băng. Lại bị một cái mới 17-18 tuổi người thiếu niên luyện hóa dung hợp. Cái này nghe làm sao giống như là nói mơ giữa ban ngày đâu. Bởi vậy Trương Minh chỉ tại chiếm được tin tức này sau đó. Liền lại quỷ thần xui khiến đi tới chỗ này yên lặng sân nhỏ. Lại chỉ có thấy được Diệp Tử An cái này Diệp gia trưởng lão. Cũng không có nhìn thấy vị kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài. Trên thực tế trước đó nếu không phải mệnh lệnh của lão sư. Trương Minh chỉ sợ đều khinh thường đến thay Diệp ra hai người này dẫn đường. Trong mắt hắn, đây chỉ là một xuống dốc ngàn năm nghèo túng gia tộc thôi. Cái này ngàn năm thời gian đến nay, Diệp ra tại Lôi Thần Điện cùng Băng Thần Điện tìm kiếm phía dưới kéo dài hơi tàn. Nói không chừng lúc nào liền sẽ hủy diệt, như thế một cái gia tộc, từ trình độ nào đó mà nói, liền một cái cỡ trung gia tộc cũng không bằng. Thế nhưng là từ thấy qua Diệp Băng những cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa bản sự sau đó. Trương Minh chỉ lại là không còn có ý nghĩ như vậy rồi. Hắn bỗng nhiên có một loại minh ngộ, có được Diệp Băng Diệp ra, chỉ sợ phục hưng có hy vọng, nếu không gặp được Diệp Băng, đó cùng vị này Diệp ra trưởng lão đánh một chút quan hệ cũng là không sai. Vừa vặn người sau cũng có một chút hôm nay tư cách khảo hạch chi tiết muốn hỏi. Hai người ngược lại là nói chuyện với nhau thật vui. Đối với bên ngoài hai người này nói chuyện với nhau, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều đi để ý tới. Lấy hắn linh hồn chi lực, ngược lại là có thể cảm ứng được Trương Minh chỉ đến nơi. Nhưng hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chỉ là luyện hóa một cửu lôi linh hồn, đem chính mình linh hồn chi lực tăng lên lấy thần giai cấp độ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm sáng sớm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, Trương Minh chỉ rõ ràng là lần nữa quang lâm tòa này sân nhỏ. Bất quá hắn lần này đến lại không phải tìm đến lá dụng về băng ôn chuyện, mà là dâng lão sư chi mệnh, đến xin mời Diệp Tử An tiến về thần điện một hồi. Đối với lão hữu mời, Diệp Tử An tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn cũng có được suy đoán, chỉ sợ là Diệp Băng tại tư cách sát hạch tới biểu hiện. Đã truyền vào những thần điện kia các đại lão trong tai. Lúc này mới chủ động mời. Trên thực tế trước kia Diệp Tử An trên danh nghĩa cùng vị chú khí thần điện kia đại trưởng lão giao. Hảo, nhưng hai người vô luận là mạch khí tu vi hay là thân phận địa vị. Đều không có quá lớn khả năng so sánh. Nói đến vẫn là hắn Diệp Tử An trèo cao rồi. Bởi vậy giống như vậy chủ động mời tình hình. Hay là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cái này khiến Diệp Tử An khá là thụ sủng nhược kinh. Đồng thời cũng càng thêm kiên định phụng Diệp Băng vì tộc trưởng lòng tin. Bởi vì đây hết thảy, đều là tộc trưởng đại nhân mang tới. Ngay sau đó Diệp Tử An cùng Trương Minh Chỉ tự đi chú khí thần điện gặp mặt đại nhân vật. Và này trong nội viện, liền chỉ còn lại có Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân, còn có trong phòng vẫn tại luyện hóa một cửu lôi linh hồn Diệp Băng rồi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, Diệp Tử An vẫn chưa về, mà trong phòng Diệp Băng, lại đi tới một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, bởi vì đạo kia thuộc về một cửu lôi linh hồn thể. Đã còn thừa không có mấy, giờ khắc này ở Diệp Băng trong óc, một đạo hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Một vòng giống như sương mù bình thường năng lượng đang bị hắn chậm rãi hấp thu luyện hóa. Chính là một cửu lôi còn sót lại không nhiều linh hồn năng lượng. Trải qua một ngày một đêm thời gian, một cửu lôi lực lượng linh hồn, cơ hồ đã bị đều luyện hóa, mà Diệp Băng linh hồn chi lực, cũng tới đến một cái đột phá điểm tới hạn, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, còn sót lại đạo kia một cửu lôi linh hồn chi lực. Trực tiếp bị Diệp Băng linh hồn thể, như là thôn tính nốc ừng ực bình thường hút vào linh hồn thể bên trong. Phảng phất nhường linh hồn của hắn thể, đều bao trùm lấy một tầng mịt mù ánh sáng nhạt, oanh, một đạo sóng năng lượng vô hình tại Diệp Băng trong óc quét sạch mà ra. Phảng phất cảm ngộ đến một tia thiên đạo thời cơ, ngay sau đó hắn toàn bộ linh hồn thể, đều là âm vang một tiếng bạo liệt mà ra, những này tại Diệp Băng trong óc bạo liệt mảnh vụn linh hồn, cũng không có triệt để tiêu tán. Mà là tại một trận tàn phá bừa bãi sau đó, phảng phất án lấy một loại nào đó huyền bí sắp xếp. Lại bắt đầu lại từ đầu tổ hợp bắt đầu, ước chừng sau một nén hương, một đạo so trước đó ngưng thật mấy lần linh hồn thể. Liền lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Băng trong óc. Nó khí tức cũng so lúc trước nửa bước thần giai linh hồn. Cường đại mấy lần không thôi. Cái này cũng tỏ rõ lấy Diệp Băng linh hồn chi lực. Rốt cục phá tiên hóa thần, đạt đến thần giai cấp thấp linh hồn cấp độ. Cái này khiến hắn không khỏi rất cảm thấy hài lòng. Nhưng là ngay sau đó, Diệp Băng linh hồn khuôn mặt lại là đột nhiên nhất biến. Bởi vì hắn chợt phát hiện đan điền của mình bên trong. Hai đạo hắc sắc quang mang bay thẳng mà lên, rõ ràng là xông vào trong đầu của hắn. Cuối cùng tiến nhập linh hồn thể bên trong, là hắc ám chi lực. Vừa lúc bắt đầu, Diệp Băng còn có chút kinh hãi hãi nhiên, nhưng khi hắn cảm ứng được cái kia hai đạo hắc sắc quang mang rốt cuộc là thứ gì sau đó. Chính là triệt để yên lòng, bởi vì cái kia hai đạo hắc sắc quang mang khí tức. Đối với Diệp Băng mà nói quen thuộc cực kỳ, chính là hắc ám huyền băng cùng hắc ám liệt hỏa riêng phần mình hắc ám chi lực. Cũng là nhường hắn nhẹ nhõm thu thập hết một cửu lôi lớn nhất ỉ vào. Chỉ bất quá giờ phút này hai đại hắc ám chi lực từ trong đan điền thần vật bên trong quét sạch mà ra. Cũng không phải là Diệp Băng ý thức tự chủ, càng giống là hai đại thần vật bản thân có được linh tính. Cảm ứng được một vài thứ bình thường, làm cái này hai đạo đồng tông đồng nguyên. Lại có bản chất bất đồng hắc ám chi lực cùng nhau tập nhập Diệp Băng linh hồn thể bên trong về sau. Rõ ràng là sinh ra một loại không muốn người biết biến hóa. Cái kia có chút giống Diệp Băng đang dùng băng hỏa lực lượng dung hợp viêm huyền chi cực lúc dị dạng. Cái này khiến được linh hồn của hắn thể, tại thời khắc này cảm nhận được một loại cực hạn thống khổ. Linh hồn thống khổ cùng nhục thân thống khổ là hoàn toàn không giống. Nhưng chẳng biết tại sao, thời khắc này Diệp Băng lại không có nửa điểm kinh hoàng. Có lẽ đây hết thảy đều bắt nguồn từ tự tin của hắn. Hắn tin tưởng mình luyện hóa dung hợp qua hai đại hắc ám thần vật. Tuyệt sẽ không tổn thương chính mình đi. Hết chương.